Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824, chương 824, cái kia một chén cá phấn. Vẫn là lão vị đạo. Nhan Băng Tuyết mỉm cười cho Tô Trần gửi đi tin tức nói. Lão công, ngươi vừa mới nói đền bù đại học tiếc nuối. Cho nên nói lão công ngươi đại học tiếc nuối là cái gì đây? Tô Trần cười nhìn một chút Nhan Băng Tuyết cười yếu ớt gương mặt gửi đi nói. Đương nhiên là không thể tại đại học thời điểm có một trận ngọt ngào yêu đương rồi tương đương, tại sao? Vậy, Nhan Băng Tuyết biết mà còn hỏi. Đáp án Nhan Băng Tuyết biết, có thể là thì là muốn nghe Tô Trần chính miệng nói ra. Tô Trần cười gửi đi nói. Bởi vì ta đại học không có ngươi nha. Không có ta sao? Nhan Băng Tuyết một bên cười trộm. Một bên gửi đi nói. Đúng thế, không phải ngươi không thể. Tô Trần cười cho Nhan Băng Tuyết gửi đi nói. Nhan Băng Tuyết sốt cuộc kìm nén không được trong lòng tiểu mừng thầm. Nhìn qua Tô Trần ôn nhu cười. Lão bà, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Tựa như là ngoài cửa sổ một chùm ánh mặt trời chiếu tiến trái tim của ta. Tô Trần cười gửi đi nói. Nhan Băng Tuyết điều chỉnh tốt nét mặt của mình. Nhắc nhở. Đọc sách rồi, chờ sau đó sách không nhìn xong rồi tương đương, Tô Trần cũng chân lý tốt suy nghĩ của mình. Bắt đầu chăm chú nhìn sách vở, hai người đều chăm chú lật xem chính mình chọn lựa sách vở. Nhan Băng Tuyết nhìn mệt mỏi, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết len lén cho Tô Trần đập một tấm hình. Đồng thời phát đưa qua, Tô Trần nghe thấy điện thoại di động chấn động thanh âm. Mở ra điện thoại di động xem xét. Thấy được Nhan Băng Tuyết phát đưa tới hình ảnh. Đồng thời phối văn. Lão công, người nghiêm túc đọc sách dáng vẻ. Thật tốt. Tô Trần nhìn điện thoại di động khóe miệng không tự chủ hướng lên vung lên. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết tiếp tục xem lên sách vở. Bất chi bất giác vừa giữa trưa đã lặng lẽ trôi qua. Tô Trần khép lại sách vở. Tựa như đang viết thứ gì. Một bên viết vừa cười. Nhan Băng Tuyết rất ngạc nhiên. Lão công, đến tột cùng đang viết gì đấy? Nhan Băng Tuyết rất muốn cho Tô Trần đem tờ giấy cho mình nhìn. Nhưng là Tô Trần lắc đầu. Giấu ở một bên. Sau cùng Tô Trần muốn rời đi thời điểm. Mới đem tờ giấy đưa cho Nhan Băng Tuyết. Ta là ngươi ngồi chơi phía trước cửa sổ cây kia cây cao su. Ta là ngươi lần đầu rơi lệ lúc trong tay sách. Ta là ngươi đêm xuân nhìn chăm chú cái kia đoạn ngọn nến. Ta là ngươi mùa thu xuyên qua sạch sẽ y phục. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy tờ giấy chưa phát giác. Mừng rỡ cười. Trên mặt tràn đầy ửng đỏ. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tay nắm tay đi ra thư viện. Đi ra thư viện. Tô Trần cười hỏi Nhan Băng Tuyết nói. Thích không? Nhan Băng Tuyết tựa ở Tô Trần trên bờ vai cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết rất cảm động. Tuy nhiên từ nhỏ đến lớn Nhan Băng Tuyết nhận được thư tình vô số kể. Nhưng là cái này phong thư tình là Nhan Băng Tuyết nhìn lớn nhất cẩn thận một phong thư tình. Cũng là nàng lần thứ nhất nghiêm túc như vậy nhìn. Ở cái này bị mạng lưới. Thiết bị điện tử bao phủ thế giới bên trong. Bỗng nhiên nhận được một phong thư tình. Còn là mình thích nhất cái kia hắn viết. Nhan Băng Tuyết mười phần mừng rỡ. Có một loại không nói được mỹ cùng lãng mạn. Là một loại chỉ thuộc về nàng và hắn ở giữa lãng mạn. Lão công. Có ngươi thật tốt, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Có ngươi cũng rất tốt, bởi vì ngươi ta tìm được sinh mệnh ý nghĩa. Nắm tay của ngươi rong chơi tại buổi chiều. Ta rất thỏa mãn. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Ta cũng vậy, hy vọng chúng ta có thể một mực dạng này làm bạn đi xuống. Nhan Băng Tuyết phát ra từ nội tâm nói ra. Chúng ta sẽ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão công, ta đói. Nhan Băng Tuyết giống một cái đối với bạn trai nũng nịu bạn gái nhỏ một dạng. Lão công dẫn ngươi đi ăn cơm. Tô Trần mỉm cười hồi đáp. Đi nơi nào ăn? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Đi canteen có được hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi tới canteen. Tô Trần nhìn qua quen thuộc cửa sổ. Giống như lập tức lại về tới lên đại học thời điểm. Về tới một cái kia mùa hè, nhớ tới cái kia ban đầu tới trường học thiếu niên. Lão bà, chúng ta nếm thử cái này cá phấn đi. Ăn ngon lắm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt lắm, ta tin tưởng lão công ánh mắt. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới phòng ăn cửa sổ. Tô Trần chỉ xách dậy nấu ăn cười hỏi. Lão bà, người ưa thích cái nào khẩu vị? Muốn cái này chua cay à? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Ta cũng thích nhất chua cay. Tô Trần cười hồi đáp. Tựa như là một loại đặc biệt ăn ý. Hai người khẩu vị cũng lạ thường nhất trí. A Di, muốn hai phần chua cay cá phấn. Tại cái này ăn. Tô Trần cùng Canteen A Di nói ra. Canteen A Di gật gật đầu. Cho Tô Trần quét thẻ. A Di mạnh khỏe giống còn nhớ rõ Tô Trần. Một mực lấy một cái nụ cười ấm áp nhìn lấy Tô Trần. A Di nhìn lấy Tô Trần bên cạnh Nhan Băng Tuyết lập tức liền đã hiểu. Xem ra là nói bạn gái. Thật xứng đôi tiểu tình lữ. A Di rất nhanh liền đem ê ẩm cay cá phấn làm xong. A Di nhiệt tình nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Soái ca, mỹ nữ cá phấn tốt. Tô Trần cười cảm ơn nói. Ha ha ha, cảm ơn A Di. Tô Trần bưng hai phần cá phấn. Cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ chọn lựa một vị trí ngồi xuống. Cá phấn quen thuộc mùi thơm đập vào mặt. Tô Trần nhìn qua nóng hổi cá phấn. Khuấy khuấy phía trên đồ gia vị. Hài lòng lắm điều một miệng nói ra. Vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc. Lão bà, người nếm thử. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Một tay cầm muỗng. Một tay nắm lấy đũa nếm lên. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu nói. Ăn ngon. Nhà này cá phấn rất thụ các học sinh hoan nghênh. Bây giờ còn chưa có đến tan học thời điểm. Đợi đến tan học thời điểm, nghênh đón phòng ăn giờ cao điểm thời điểm. Đội ngũ nhưng muốn từ nơi này xếp tới bên kia đi. Tô Trần cười khoa tay nói. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Thật sao? Còn không phải sao? Bất quá chúng ta tới thời gian rất tốt. Hiện tại không có người nào. Vừa vặn tránh khỏi giờ cao điểm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết cười một tiếng. Không cẩn thận bị cá phấn quả ớt bị sặc. Tô Trần tranh thủ thời gian cho Nhan Băng Tuyết đưa qua một chén nước. Cho Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng. Ân cần hỏi han. Lão bà, không có sao chứ. Nhan Băng Tuyết một tay nắm lấy nước. Một tay che miệng. Nhan Băng Tuyết sặc mấy tiếng nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Uống miếng nước liền tốt. Tô Trần nhìn chăm chú lên Nhan Băng Tuyết đem nước uống xong. Nhìn Nhan Băng Tuyết trên mặt đỏ ửng dần dần lui xuống. Mới thở dài nhẹ nhõm. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão công, người nhanh ăn đi. Lão công, người giúp ta chia sẻ một chút đi. Cái này cá phấn phân lượng rất đủ. Ta ăn không được nhiều như vậy. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần theo Nhan Băng Tuyết cá phấn bên trong đuổi một chút đến trong bát của mình. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lần này, người có thể đã ăn xong à? Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật đầu nói. Được rồi. Tô Trần nhìn qua Nhan Băng Tuyết cưng chiều cười. Tô Trần tiếp tục bắt đầu ăn cá phấn. Rất nhanh Tô Trần liền đem cá phấn đã ăn xong. Nhan Băng Tuyết sau đó cũng đem cá phấn đã ăn xong. Nhan Băng Tuyết xuất ra khăn giấy chà chà khóe miệng của mình. Liền cùng Tô Trần cùng đi ra khỏi căn tin. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.